Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 860, chương 860, cô bi mạnh nhất đối thủ. Beckman, người bị chỉ riêng đá sao? Kizaru đột nhiên xuất hiện tại Beckman trước mặt. Hai tay đút túi, trong mắt một mảnh vẻ đạm mạc. Chân phải bốc lên lóe sáng quang mang. Đá hướng Beckman mà đi. Giây lát quay người chi thuật. Chỉ nghe Beckman thấp như vậy đảo. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên mơ hồ một chút. Sau đó, Kizaru tốc độ ánh sáng cước liền quét qua thân thể của hắn. Nhưng cũng không có đem hắn đá bay, mà là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Chỉ thấy cái này bị Kizaru một cước đá trúng Beckman, bá biến mất không thấy gì nữa. Lại chỉ là một cái tàn ảnh, mà chân chính Beckman bản tôn xuất hiện sau lưng Kizaru 500 mét địa phương, mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy thụ thương cánh tay phải. Thế cục đối với Beckman tới nói, cực kỳ bất lợi. Fushitora cùng Lucky Roo nơi này, Beckman trong tay Kizaru kiên trì lâu như vậy cũng vẫn là thụ thương. Lucky Roo tình cảnh cũng không tốt gì. Đối mặt Fushitora cái này Jushi Jushi Nomi năng lực già, tình cảnh của hắn cũng không coi là bao nhiêu lạc quan. Trọng lực đao, mãnh hổ, Fushitora hoàn toàn không cùng Lucky Roo tiến hành cận thân chiến đấu. Bổ ra từng đạo có kinh khủng áp bách chi lực kiếm khí, đem Lucky Roo một lần bước lui. Bởi vì cái này bổ sung trọng lực kiếm khí nguyên nhân, chiến đấu lâu như vậy, Lucky Roo đều không có tới gần qua Fushitora quanh người 50 mét phạm vi. Ngược lại là hai người bọn hắn giao chiến chung quanh, đều biến thành rạn nứt tổn hại phế tích. Trọng lực đao, cánh, nếu không phải là bởi vì Fushitora tương đối ổn trọng, không giống Akainu như thế cấp tiến, chỉ sợ hiện tại hắn đã sử dụng trọng lực triệu hoán thiên thạch vũ trụ. Nhưng cho dù là cái này từng đạo có được trọng lực kiếm khí, cũng đã đầy đủ Lucky Roo uống một hồ. Cục diện, liền như vậy đại khái ổn định. Hải quân trung tướng nơi này, tân tấn hải quân trung tướng, gặp đệ tử, bị hải quân cao tầng xem trọng, mộng tưởng là trở thành hải quân đại tướng Kobe, lại gặp phải hắn từ trước tới nay nhất là đối thủ cường đại cá sấu sa mạc Crocodile. Tiền treo thưởng 650 triệu, nếu để cho Kobe đi đối phó những cái kia tiền treo thưởng 2-3 ức hải tặc, Kobe tự nhận là không có cái gì áp lực quá lớn. Nhưng Crocodile tuyệt không phải Kobe đủ khả năng ứng đối đối thủ, nhưng hiện trường hải quân lại không ai có thể đăng xuất thủ tới lui trợ giúp hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể kiên trì cùng Crocodile kịch chiến. Nhưng mà, hắn cùng Crocodile chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Không riêng gì thực lực chi ở giữa chênh lệch, càng là kinh nghiệm chi ở giữa chênh lệch. Phốp, Kobe lần nữa bị Crocodile một quyền đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải khô héo ra bọc xương. Đây là bị Crocodile sử dụng năng lực hút đi toàn bộ trình độ bố trí. Sa mạc đại kiếm. Crocodile lấy tay theo địa, liền gặp Kobe dưới thân lớn đột nhiên hóa thành một mảnh cát vàng. Liền có một đạo lăng lệ cát lưỡi đao phá đất mà lên, đâm thẳng Kobe mà đi. Kobe đã hoàn toàn đến không kịp né tránh, thậm chí cũng không kịp sử dụng Busosoku Haki chống cự. Crocodile, khi dễ một đứa bé, không cảm thấy có hại thân phận của ngươi sao? Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại Kobe trước mặt. Phóng xuất ra một đạo vô hình công kích đem đạo này cát lưỡi đao đánh tan ra. Úp, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi lại ứng đối ra sao. Xuất hiện tại Crocodile trước mặt, thay Kobe ngăn lại một chiêu này người. Thân hình cao lớn, tóc đen thể phong, khiêng một thanh lưỡi búa lớn, giống như đô vật võ sĩ. Trên vai hất lên hải quân trung tướng trang phục, chính là hải quân khoa học bộ đội đội trưởng Sentomaru Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.